Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1035, tặng kiếm. Răng rác, răng rác, răng rác. Ở thức tỉnh, tên là phục chế năng lực sau đó. Thiếu nữ Linh lần thứ hai phục chế thừa ra mấy vị binh lính kỹ năng, cũng đưa bọn họ giết sạch. Không phải quá một lát sau, toàn bộ tiểu đội, toàn bộ chết thảm ở thiếu nữ cái kia trắng nõn trong tay. Bởi vì là lần đầu tiên sát nhân, hơn nữa giết nhiều người như vậy, nhìn đầy đất thi thể, thiếu nữ trong mắt lóe lên một hoảng loạn, nhưng chợt, hốt hoảng tâm tình đã bị sâu hận thù sâu thay thế. Những thứ này thần sư hoàng triều sĩ binh, đều là của nàng địch nhân. Chết chưa hết tội. Thúc thúc, Linh Nhi biểu hiện thế nào? Trường kiếm trở vào bao. Thiếu nữ trở lại Tần Phong bên cạnh, lẳng lặng rúc vào bờ vai của hắn. Ân, một hơi thở giết nhiều người như vậy, thiếu nữ cũng có chút mệt mỏi. Linh Nhi biểu hiện rất không tệ. Tần Phong sờ sờ Linh Nhi nhu thuận mái tóc nói, vừa rồi không đích biểu hiện, có thể nói hoàn mỹ, nhưng nghĩ đến tương lai muốn cùng kinh khủng như vậy nữ người làm đối thủ, Tần Phong thì có chủng sợ run lên cảm giác. Ngô, như vậy, thúc thúc, thanh kiếm này, có thể đưa cho Linh Nhi sao? Thiếu nữ vỗ về trong tay phục trang đẹp đẽ hạt hoàng kiếm. Trong mắt phảng phất lóe ra từng cái tiểu tinh tinh. Đây là thiếu nữ trong đời thanh thứ nhất kiếm. Không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa xinh đẹp kỳ cục. Nàng thật sự là thích. Khái khái, cái này hả, thanh kiếm này, cùng thúc thúc linh hồn bảng định. Tần Phong vội vã tìm tiếp lời cự tuyệt dưới nha đầu. Đùa gì thế, cái chuôi này hạt hoàng bên trong kiếm, nhưng là có thể biến thành cô em, còn có thể nhân kiếm hợp nhất. Tốt như vậy bảo bối, làm sao có thể thả lỏng cho nàng người đâu. Hơn nữa, hạt hoàng kiếm có thể bổ sung thêm 5 vạn thanh hạt vương phi kiếm. Những thứ này phi kiếm, nhưng là chính mình hôm nay chiến lược chủ yếu. Hanh, hẹp hòi thúc thúc, không tiễn coi như. Chứng kiến Tần Phong dáng vẻ đắn đo, thiếu nữ Linh Chu mỏ một cái, sau đó vẻ mặt thất vọng đem hoàng kiếm xin trả cho Tần Phong. Ngạch, quên đi. Cái chuôi này hạt hoàng kiếm bất tiện tặng cho ngươi. Như vậy, thúc thúc sẽ đưa ngươi một bả hạt vương kiếm a. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Ân, hạt vương phi kiếm, chính mình nhưng là có 5 vạn thanh. Hơn nữa về sau còn khả năng số lượng tiếp tục tăng nhiều. Mặc dù đưa cho lẻ một cửa, cũng là không có gì to tát. Còn nữa, hiện tại đưa cho lẻ một cửa hạt vương phi kiếm, coi như là khiến cho kiếm vương hạt bộ tộc cùng tương lai cường đại vận mệnh trường hà kết thiện duyên. Như vậy ở ngày sau hạt chi kỷ nguyên bên trong, Linh có lẽ sẽ đối với kiếm vương hạt bộ tộc có chút chiếu ứng. Nói, Tần Phong triệu hồi ra một bả hạt vương phi kiếm, ngón tay nhập lại ở thân kiếm bắn ra, xóa đi chính mình phụ ở phía trên thần thức. Ân, về sau Tần Phong cùng hạt hoàng đều muốn không cách nào chỉ huy cái chuôi này hạt vương kiếm. Đương nhiên, làm cho này thanh kiếm đã từng chủ nhân, Tần Phong còn có thể cùng thanh kiếm này có hơi yếu cảm ứng. Suy nghĩ đến thiếu nữ nghiệp dư thiên tính, Tần Phong lại móc ra một bả hào quang rực rỡ cực phẩm bảo thạch, khảm nạm ở tại chuôi kiếm cùng trên thân kiếm. Trong nháy mắt, một bả đằng đằng sát khí hạt vương kiếm liền tiến hóa thành một bả không gì sánh được hoa lệ bảo kiếm. Đâu, cầm đi. Tần Phong hai tay phủng kiếm đưa cho thiếu nữ Linh. Ngoạc kép, ngô ngô, đây là cho Linh Nhi sao? Thực sự thật là đẹp nha. Linh Nhi tiếp nhận bảo kiếm, trong ánh mắt lóe ra kích động quang mang. Thiếu nữ ánh mắt dường như hoàn toàn bị bảo kiếm hấp dẫn. Thần sắc không gì sánh được say sưa. Nhìn một màn này, Tần Phong cũng mãn ý gật đầu. Tuy là tương lai mình và Linh sẽ là đối thủ, nhưng có thể nhìn thấy bây giờ Linh vui vẻ dáng vẻ, hắn chính là cực kỳ hưởng thụ. Nhưng mà đột nhiên, ánh mắt từ trên thân kiếm thu hồi lại thiếu nữ Linh. Đột nhiên sắc mặt hồng phác phác nhìn phía Tần Phong. Hai mắt đen to linh lợi nháy không ngừng. Tựa hồ là đang kế hoạch chuyện gì. Sau một khắc, thiếu nữ, Vương Lý Triệu, phảng phất làm xảy ra điều gì chật vật quyết định. Mắt nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé quyết. Sau đó bẹp một ngụm thiếp ở tại Tần Phong bàng. Sau khi làm xong những việc này, thiếu nữ phảng phất làm chuyện gì xấu giống nhau, lập tức cùng Tần Phong xa nhau. Sau đó hai tay ôm chặt bảo kiếm, thử lưu một tiếng xông vào trong bụi cỏ. Ngạch, nhìn thiếu nữ rời đi bối ảnh thể, Tần Phong đưa tay sờ một cái gương mặt, thần sắc sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng hơi vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Không nghĩ tới, trở lại quá khứ chính mình lại bị mạnh mẽ quen, mà là bị tương lai siêu cấp lớn boss. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.